Đầm cơ đả kết, chương 10, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng bỏng phả vào da, Thẩm Tình dùng mình một cái. Không ngờ người đàn ông lại đột nhiên xuất hiện sau lưng cô như vậy. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta. Cô càng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh thôi mà. Nhưng Thẩm Tình lại theo bản năng cảm thấy bức ảnh đó có thể ẩn chứa bí mật gì đó. Ánh mắt anh ca hờ hững nhìn xuống. Hàng mi dài khẽ run. Cô cũng không chắc đối phương có nhìn thấy hay không. Nhưng thấy người đàn ông từ từ nhướng mày đẹp trai. Rồi nhìn biểu cảm trên mặt cô bằng đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Thẩm Tình không biết tại sao anh ta lại luôn thích nhìn chằm chằm vào mặt mình như vậy. Không biết có phải lúc trèo tường bị cọ vào mặt không? Cô liền đưa tay không cầm ảnh lên sờ hai cái. Nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn chuyển chủ đề. Giơ thứ trong tay lên. Lấy cho cô một chiếc váy có kích cỡ tương đương. Không biết để bao lâu rồi. Cũng không biết có ai mặc chưa. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là không mặc gì. Thẩm Tình lập tức cảm thấy xấu hổ. Bên trong áo khoác của cô chỉ mặc quần lót và chiếc áo vest nhân viên khuân vác mà anh ca đưa cho cô trước đó. Những chỗ khác thì trống trơn. Vì thời gian gấp rút, áo khoác cũng chỉ được giặt phần bị dính chất nôn. Trên vải vẫn còn mùi lạ. Cô nhận quần áo mà anh ca đưa cho bằng một tay. Tay kia giấu bức ảnh. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô không phải là người giỏi che giấu. Liền lấy bức ảnh ra. Hỏi thẳng, anh ca, tôi tìm thấy một bức ảnh chưa cháy hết trong lò sưởi. Người trong ảnh hẳn là anh phải không? Sau khi nhận bức ảnh, vẻ mặt người đàn ông rất bình tĩnh. Tự nhiên bỏ bức ảnh vào túi. Anh ta chuyển chủ đề. Cô đói chưa? Tôi hơi đói rồi. Cô đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh bị anh ta bỏ vào túi. Định hỏi thêm, nhưng lời anh ta vừa dứt, bụng Thẩm Tình liền phát ra tiếng ọc ọc, biểu cảm trên mặt cô lập tức không giữ được nữa, chỉ có thể cười xòa với anh ta. Bây giờ đã gần chưa? Mà Thẩm Tình từ tối hôm qua đến 9 giờ sáng nay chưa ăn gì. Lại trải qua những chuyện mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Anh ca rõ ràng quen thuộc nơi này hơn Thẩm Tình. Anh ta dẫn cô đến nhà bếp, vươn cánh tay khỏe mạnh ra, dễ dàng mở tủ phía trên cùng. Bên trong xếp ngay ngắn từng hộp đồ hộp với đủ loại mùi vị. Trước đây khi còn ở trong nước, Thẩm Tình chỉ ăn đồ hộp đào vàng. Đó có thể được coi là món đồ hộp chân ái của cô. Nhưng sau khi đến Mỹ, cô mới nhận ra không phải đồ hộp nào cũng ngon như đồ hộp đào vàng. Lại còn mềm nhũn, rất khó nuốt. Nhưng bây giờ cô cũng không có tư cách để kén chọn. Có đồ hộp còn hơn là nhịn đói. Anh ca tiện tay giúp cô mở hộp, rồi dựa người vào bàn bếp, dùng dĩa đưa đồ ăn vào miệng một cách thờ ơ. Anh ca, tôi có thể dùng điện thoại cố định ở đây để gọi điện thoại không? Thẩm Tình nghĩ đi nghĩ lại, bỏ đi không phải là tính cách của cô. Cô muốn gọi điện cho trường để xin nghỉ học. Thực ra Thẩm Tình muốn liên lạc với người nhà hơn, nhưng gọi điện thoại đường dài về nước rất phiền phức, nên cô quyết định không để họ lo lắng nữa. Nói với anh ca suy nghĩ của mình, nhưng anh ta lại không mấy đồng tình. Sự xa cách vừa rồi trên người anh ta lập tức biến mất. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, cười khẽ đầy ẩn ý. Cô còn không bằng gọi thẳng cho đại sứ quán. Dù sao, trường học cũng không an toàn như cô nghĩ đâu. Thẩm Tình nào biết số điện thoại của đại sứ quán. Nếu biết thì cô đã gọi từ lâu rồi. Sao có thể rơi vào cảnh phải ở chung phòng với anh ca vừa bí ẩn vừa không đáng tin cậy này. Anh ta rõ ràng cũng không biết. Lắc đầu, phải tra danh bạ. Lát nữa đến cửa hàng tạp hóa mua một cuốn sổ điện thoại là được. Đừng có hỏi tôi nữa. Cô gái thân mến, cô phải học cách tự lực cánh sinh. Nhận ra lúc này bản thân khó mà đi đâu được trong thời gian ngắn. Thẩm Tình dùng đồ dùng trong tay chọc vào đậu gà trong hộp. Càng cảm thấy lo lắng hơn. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Lại gặp phải chuyện này chứ? Thẩm Tình không có khẩu vị, nên ăn không nhiều. Ăn xong cô liền ôm quần áo đi lên lầu. Anh ca nói lên tầng trên cùng chọn phòng. Thẩm Tình liền ngoan ngoãn lên tầng trên cùng. Tùy tiện tìm một căn phòng ở đầu cầu thang. Cô gái trẻ luôn ngại ngùng khi để lộ cơ thể mình. Huống chi còn trải qua chuyện tối qua, nên cô không bật đèn. Như thể bóng tối có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô khóa trái cửa, rồi lần mò trong bóng tối cởi áo khoác và áo vest ra. Định mặc chiếc váy vào, tiếng vải sột soạt vang lên trong căn phòng mờ tối. Không khí se lạnh và môi trường xa lạ khiến da trở nên nhạy cảm. Cô tăng tốc động tác trên tay. Bộ quần áo này rõ ràng đã có từ lâu. Không biết để bao lâu rồi, nhưng so với bộ đồ Thẩm Tình vừa mặc thì tốt hơn rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất là quá trang trọng. Cô không biết nhãn hiệu của bộ quần áo, nhưng vừa rồi ở dưới lầu cô đã liếc thấy nhãn mác ghi Valentino. Dường như không phải là loại hàng may mặc nhanh thường thấy trên đường phố. Nhưng điều đó không quan trọng. Thẩm Tình vừa mò mẫm tìm thấy gấu váy, định mặc váy vào người đang trần truồng, thì tay nắm cửa bên ngoài đột nhiên xoay chuyển. Thẩm Tình sững sờ, cơ thể như cứng đờ lại. Cô nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa rồi mà. Nhưng cho đến khi người đàn ông bên ngoài cửa cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Sự căng thẳng, hoảng loạn và run rẩy vẫn chưa biến mất. Thậm chí còn như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn trên lưng. Ánh sáng yếu ớt trên hành lang chiếu vào tấm lưng mảnh mai của Thẩm Tình. Achen bất ngờ đứng yên tại chỗ. Dù anh nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn nhanh chóng in sâu vào tâm trí. Cơ thể của cô gái trẻ hiện ra những đường cong tuyệt đẹp dưới ánh sáng mờ ảo. Khác với khuôn mặt trẻ con của cô, vóc dáng lại rất cân đối. Xin lỗi, Achen lùi lại một bước, nhíu mày qua khe cửa. Nhưng sao cô lại vào đây? Tình huống hôm qua quá phức tạp và quá đột ngột. Achen không có tâm trạng để quan tâm đến một cô gái trẻ đáng thương. Bị ép phải phơi bày cơ thể, nhưng bây giờ đã đến một nơi an toàn. Mọi chuyện lại khác, anh không thể giả vờ như không nhìn thấy. Ngay cả cảm giác chạm vào cô hôm qua cũng chợt hiện lên trong đầu. Bên trong phòng, dù người đàn ông đã ra ngoài, lúc này Thẩm Tình vẫn nóng bừng. Dù tối qua anh ta đã nhìn thấy hết rồi, lẽ ra cô không nên bận tâm như vậy, nhưng cô vẫn run rẩy tăng tốc động tác. Achen bên ngoài cửa dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ, liền bắt đầu nói chuyện, nhưng vì cách một cánh cửa nên giọng nói luôn bị nghẹn ngào. Chết tiệt, cô đừng tưởng tôi cố ý nhé. Thực ra tôi rất được các cô gái yêu thích. Dù tôi có giả vờ là một người đàn ông bình thường, họ cũng sẽ yêu tâm hồn tôi. Hơn nữa trước đây tôi đã từng ở căn phòng này, nên tôi mới trực tiếp đi vào. Thẩm Tình vừa nghe anh ta nói, vừa mặc quần áo xong. Thực ra trong lòng cô vừa rồi đã tiêu hóa chuyện này rồi. Nếu ở trong nước, hành vi của anh ca đủ để bị bắt vì tội quấy rối. Nhưng dù sao đây cũng là nước Mỹ. Hơn nữa anh ta cũng không phải cố ý. Vì vậy Thẩm Tình đành phải an ủi anh ta. Cô giả vờ thoải mái nói, tôi không nghĩ vậy đâu. Chắc là khóa bị hỏng rồi. Anh ca, trong lòng tôi anh vẫn là người tốt. Ít nhất anh đã cứu tôi. Nếu không thì tôi tiêu đời rồi. Achen đột nhiên im bặt. Anh im lặng một lúc, rồi lại nói bằng giọng khàn khàn kỳ lạ, tôi không phải người tốt. Nói xong, cánh cửa từ từ mở ra. Thẩm Tình mặc chiếc váy ngắn 2 giây màu trắng tinh bước ra. Bốn mắt nhìn nhau với Achen đang đứng ở cửa, nhưng cô nhanh chóng rời mắt đi. Anh yên tâm, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Một tuần sau nếu bọn họ vẫn không tìm thấy tôi, chắc sẽ bỏ cuộc. Đến lúc đó tôi sẽ đến đại sứ quán. Chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa. Thẩm Tình mỉm cười với anh. Đó là một nụ cười rất tươi tắn. có lẽ vì tạm thời có một nơi trú ẩn an toàn. Trên má cô lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Đây là lần đầu tiên cô cười trong 12 tiếng qua. Trái ngược với suy nghĩ của Thẩm Tình, A Chiên lại không nghĩ vậy. Chỉ im lặng nhìn nụ cười quá lạc quan của cô. Cô nói thì dễ lắm, nhưng muốn không mắc một sai lầm nào trên đường đi. Đối với một cô gái trẻ và chưa từng trải như cô thì thực sự quá khó. Đúng rồi, đây là phòng của anh sao? Phòng của anh bừa bộn thật đấy. Trên sàn không biết chất đống cái gì. Vừa rồi tôi thay quần áo suýt nữa thì vấp ngã. Mặc dù không bật đèn, nhưng Thẩm Tình vẫn mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong nhờ ánh sáng trên hành lang. Cũng cố tình chuyển chủ đề, nhân tiện chế giễu anh ta một câu. A Chiên vừa rồi đến phòng thay đồ tìm quần áo cho Thẩm Tình. Vẫn chưa đến phòng cũ của mình xem. Nghe Thẩm Tình nói vậy, có vẻ hơi bất ngờ. Rất nhanh, vẻ mặt thông cảm vốn có trên mặt anh chợt biến mất. Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nghiêng người bước vào phòng. Bật đèn lên, ánh sáng chói mắt bừng lên. Thẩm Tình theo bản năng nheo mắt lại. Cô hơi khó hiểu vẻ mặt căng thẳng của anh ca lúc này. Sau khi thích nghi cũng nhìn vào trong phòng, chỉ thấy tất cả tủ và ngăn kéo trong phòng đều bị mở tung, như thể bị trộm ghé thăm. Một số đồ lặt vặt bên trong bị vứt lung tung trên sàn nhà. Thẩm Tình há hốc miệng. Lúc này cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang định hỏi thì thấy anh ta cụp mắt xuống. Đôi mắt xanh lam vốn dịu dàng bỗng trở nên sắc bén và nghiêm nghị. Lồng ngực phập phồng dữ dội, lẩm bẩm, vậy thì cuộc điện thoại hôm nay. Cái gì? Nơi này không an toàn. Mau đi thôi. Ngay sau đó, khí chất của anh ta hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông ngẩng phát đầu lên, nắm lấy tay Thẩm Tình định kéo cô xuống lầu. Nhưng đúng lúc này, rầm, một tiếng vang lớn, một tiếng va đập mạnh mẽ vang lên từ dưới lầu. Tiếp theo đó là tiếng còi báo động chói tai. Bíp bíp bíp, lại vang lên, khiến cả không gian trở nên ồn ào náo nhiệt. Thẩm Tình không hiểu tại sao vừa rồi họ vẫn ổn, mà mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt như vậy trong gang tấc. Tim cô như rơi xuống vực thẳm. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.